xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai nếu có biến cố, gia nương tất nhiên phải tiến lùi với chúng ta. Nương biết con không cam tâm, cũng hiểu được con không buông bỏ được mối thù của cha và huynh. Chuyện này nương không cản con, nhưng tương lai Cảnh Vương phủ được giải oan, báo được thù, gia nương phải về Yên Kinh với chúng ta. Con cứ từ chối như vậy rốt cuộc là vì sao? Có phải còn nhớ Mong Minh Hy của Cố gia không? Trong lòng có rất nhiều ưu phiền nhưng không nói rõ với Dư thị. Chu Cảnh Sâm cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Mẫu thân đừng đoán mò, không liên quan đến Cố cô nương. Dư thị tức giận lại vỗ cho hắn một cái. Con cứ cố chấp đi, tương lai mà hối hận thì cũng đáng đời côn nô. Tương lai hắn có hối hận không cũng không rõ. Diệp gia bưng một chậu thịt dê ra, lại lấy hai củ khoai. Buổi trưa hôm nay có món canh thịt dê hâm khoai, thừa một phần thịt dê, Diệp gia định làm món thịt dê bắt cơm đơn giản. Nàng rất muốn ăn cơm, ăn bánh bột một khoảng thời gian dài, nàng cực kỳ muốn ăn cơm. Có lẽ vì quá thèm, Diệp gia vừa vo gạo vừa làm thịt dê bắt cơm tự mình nuốt nước bọt. Dư thị nhìn thấy bóng dáng nàng lắc lư nhanh chóng nuốt lời trong cổ họng xuống, âm thầm võ Chu Cảnh Sâm một cái nữa, bà ấy mới xoa xoa tay tới hỏi. Gia nương đang làm gì vậy? Trưa nay chúng ta ăn cơm thịt dê sao? Thịt dê bắt cơm, Diệp gia nghĩ đến đồ ăn ngon, trình mình cũng vui vẻ. Đồ ăn ngon, giữa trưa nương sẽ biết. Dư thị vốn dĩ bị sự cố chấp của nhi tử khiến cho buồn bực mất tập trung, nghe thấy đồ ăn ngon thì hóa giải không ít. Bà ấy ngồi xổm ở bên cạnh nhìn Diệp gia lấy một quả màu tím to bằng nắm tay hơi có chút tò mò, người không biết nấu cơm thật sự không biết. Diệp gia thấy bà ấy tò mò, vừa rửa vừa giải thích cho bà ấy biết. Thứ này gọi là hưng cừ, có cách gọi khác là bì nha tư, là một món ăn của Tây Vực, có thể tăm thêm mùi cho đồ ăn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com sách ta cho thanh trinh đát danh gia cua Phan Điền. Chương 88, HTML, hưng cừ chính là hành tây, thứ này vẫn rất phổ biến ở vùng đất Bắc Đình đô hộ phủ này. Chỉ là Dư thị ít nhìn thấy. Dư thị gật gật đầu, ngồi xổm ở bên cạnh nhìn Diệp gia cắt. Vốn là xem trò vui, kết quả sau mấy lát cắt mùi cây bay lên, mẹ chồng nàng dâu hai người đều nước mắt nước mũi giàn rùa. Diệp gia vừa cắt vừa chảy nước mắt đến nỗi không mở nổi mắt. Sau đó nàng thực sự không cắt được nữa thì đứng lên gọi người. Nàng vừa lau mắt, kết quả tay vừa cắt hưng cừ sờ vào càng cay hơn. Nàng úp sấp bên cửa sổ gọi người, Chu Cảnh Sâm tưởng có chuyện gì đau lòng xảy ra với nàng. Không không, Diệp gia vừa nói chuyện vừa rơi nước mắt, chàng ra giúp ta một chút. Chu Cảnh Sâm nào dám không giúp, đã khóc thê thảm đến mức này rồi. Hắn đi ra một hồi lâu mới hiểu rõ, nương mình và Diệp gia khóc thành thế này là vì cay mắt bởi đồ ăn. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn cảm thấy dở khóc dở cười. Gia nương ở đây, giống như trong nhà luôn xảy ra chuyện như thế này. Hắn cầm lấy dao, vốn nghĩ thứ này làm sao có thể tạo ra chuyện tào lao như vậy. Đợi hắn cắt mấy dao, nước mắt cũng chảy ào ào, Diệp gia nhịn không được cười bật ngửa ra đằng sau. Được rồi, cắt như vậy là đủ rồi. Thịt dê bắt cơm bỏ chút hưng cừ làm đồ ăn kèm là được rồi. Nhà mình ăn thứ này cũng ít, có thể là vẫn chưa ăn quen mùi vị này, cho chút xíu tăng hương vị thôi. Thịt dê bắt cơm không khó làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cà rốt củ thành miếng, chân thịt cừu và cắt thành khối vuông, hưng cừ cắt miếng dài. Sau khi dầu trong chảo nóng, cho gừng vào xào cho thơm. Hưng cừ cà rốt xào chín, cho thịt cừu và gia vị vào xào đến khi chuyển màu. Xào trên lửa lớn trước khi cho gạo vào, thêm nước, muối vào nấu. Cách chương.